Trạm dừng 1314 xin kính chào quý khách. Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình Thắp sáng niềm tin thực hiện năm 2004. Người đọc Quỳnh Giang. Thành phố Hồ Chí Minh, diện tích 2.095 km², dân số năm 2002 5.479.000 người. Các quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Tân và Tân Phú. Các huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn, Củ Chi và huyện Bình Chánh. Dân tộc Việt, Kinh, Hoa, Chăm, Khmer. Thành phố Hồ Chí Minh có tọa độ địa lý 10 độ 22 phút 13 giây đến 11 độ 22 phút 17 giây vĩ độ Bắc và 106 độ 1 phút 25 giây và 107 độ 1 phút 10 giây kinh độ Đông. Trung tâm thành phố cách thủ đô Hà Nội 1.730 km đường bộ về phía Bắc và cách bờ biển Đông 50 km đường chim bay. Thành phố có 15 km bờ biển. Thổ nhưỡng, đất của thành phố chủ yếu là phù sa cũ và phù sa mới tạo lập nên. Sông ngòi, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có hàng trăm sông ngòi, kênh rạch, nhưng sông lớn không nhiều, lớn nhất là sông Sài Gòn, mà đoạn chảy qua thành phố dài 106 km. Hệ thống đường sông từ thành phố Hồ Chí Minh lên miền Đông và xuống các tỉnh miền Tây sang Campuchia đều thuận lợi. Thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông của cả miền Nam, bao gồm đường sắt, đường bộ, đường thủy và đường không. Từ thành phố đi Hà Nội có quốc lộ 1, đường sắt Thống Nhất và quốc lộ 13, xuyên Đông Dương. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cách trung tâm thành phố 7 km, là sân bay lớn nhất ở Việt Nam với hàng chục đường bay quốc tế. Khí hậu hai mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, lượng mưa bình quân năm 1.979 mm, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình năm 27,55 độ C, không có mùa đông. Hoạt động du lịch thuận lợi suốt 12 tháng. Khu vực hành chính toàn thành phố có 24 quận huyện. Nội thành có các quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quận Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Tân và Tân Phú. Ngoại thành có các huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn, Củ Chi và huyện Bình Chánh. Toàn thành phố có 317 phường, xã, thị trấn. Lịch sử. Thành phố Hồ Chí Minh là vùng đất mới. Tính từ khi địa danh Sài Gòn được ghi vào sổ sách năm 1698, thì đến nay thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập được hơn 300 năm. Vào đầu năm Mậu Dần 1698, thống suất Nguyễn Hữu Cảnh theo lệnh chúa Nguyễn vào kinh lý vùng đất phía Nam. Ông đã thành lập phủ Gia Định, lập xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh trấn biên, lập xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng dinh phiên trấn, sau này trở thành một đô thị lớn của Việt Nam. Vùng đất Nam Bộ lúc đó còn ít người, dinh phiên trấn chỉ có huyện Tân Bình, còn dinh trấn biên chỉ có huyện Phước Long. Năm 1772, Lũy Thành Bán Bích được xây dựng. Năm 1790, Thành Bát Quái ra đời. Đó là một thành lũy vào loại lớn nhất ở phía Nam. Năm 1859, thực dân Pháp đánh chiếm Nam Bộ, thành Gia Định thất thủ. Từ năm 1862, một phương án quy hoạch thành phố với 500.000 dân được phê duyệt. Thống đốc quân sự người Pháp là Bona chia tỉnh Gia Định thành 3 phủ, mỗi phủ có 3 huyện. Dưới huyện có tổng, dưới tổng có xã. Sài Gòn lúc bấy giờ vừa là tỉnh lỵ của Gia Định, vừa là phủ lỵ của phủ Tân Bình, vừa là huyện lỵ của huyện Bình Dương. Còn Chợ Lớn là huyện lỵ của huyện Tân Long, cùng phủ Tân Bình. Năm 1864, Chợ Lớn được tách ra khỏi Sài Gòn. Về phương diện địa bạ, vì là thành phố của người Hoa đang trên đà thịnh vượng. Từ đây dán dấp một đô thị theo kiểu phương Tây thế kỷ 19 đã dần dần hình thành theo hai trục Bắc Nam và Đông Tây. thành phố đã hình thành những trục đường lớn có ngã tư, ngã năm, ngã bảy, nhà nhiều tầng bằng gạch, xi măng cốt thép, quảng trường, bến cảng, công viên lần lượt ra đời. Do vị trí địa lý và những yếu tố đất đai, khí hậu thuận lợi, vùng đất này sớm trở thành nơi hội tụ của các thương nhân bốn biển năm châu. Cảng Sài Gòn được thành lập từ năm 1862. Các tàu buôn của người phương Tây và các nước lân cận đã tấp nập cập cảng Sài Gòn, và họ cũng rất quen thuộc với các địa danh chợ Cầu Ông Lãnh, chợ Cầu Kho, chợ Rẫy, chợ Bến Thành, chợ Sài Gòn. Từ lâu, Sài Gòn đã được ca ngợi là hòn ngọc của Viễn Đông. Cuối thế kỷ 19, ngày 15 tháng 3 năm 1874, Tổng thống Cộng hòa Pháp ký sắc lệnh thành lập thành phố Sài Gòn. Sài Gòn thật sự trở thành một đô thị với hàng loạt công trình lớn được xây dựng theo kiểu phương Tây, với những công sở, trung tâm thương mại, công nghệ dịch vụ, giao thông. Đầu thế kỷ 20, chợ lớn sáp nhập vào Sài Gòn. Thành phố trở thành đô thị lớn nhất Đông Dương. Thành phố Hồ Chí Minh là một địa danh lịch sử, nơi mở đầu cho cuộc kháng chiến anh dũng chống quân xâm lược Pháp, và là nơi kết thúc thắng lợi quá trình giành độc lập của dân tộc Việt Nam với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975. Kỳ họp thứ nhất ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa 6 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức đổi tên Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh. Tiềm năng du lịch. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm du lịch lớn nhất nước, thu hút hàng năm 70% lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Sở dĩ như vậy, vì ngoài cơ sở hạ tầng khá tốt, giao thông tương đối thuận tiện, thành phố là một nơi có tài nguyên du lịch phong phú. Nơi đây là một vùng đất gắn liền với lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc kể từ khi thực dân Pháp đặt chân lên Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại ra đi tìm đường cứu nước năm 1911. Gắn liền với sự kiện đó, cảng Nhà Rồng và Bảo tàng Hồ Chí Minh là một di tích quan trọng thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Các di tích cách mạng khác như địa đạo Củ Chi, hệ thống các bảo tàng, nhà hát, nhà văn hóa, các công trình kiến trúc thời Pháp là những điểm du lịch hấp dẫn. Gần đây, thành phố đã đầu tư nhiều khu du lịch như Thanh Đa, Bình Quế, nhiều khu vui chơi giải trí như Đầm Sen, Kỳ Hòa, Công viên nước, Suối Tiên đã thu hút và hấp dẫn du khách. Hiện nay, thành phố đang tiến hành tôn tạo các di tích lịch sử, các công trình kiến trúc cổ, đầu tư cho hệ thống bảo tàng, khôi phục nền văn hóa truyền thống, kết hợp với tổ chức các lễ hội, khôi phục văn hóa miệt vườn, làng hoa, để phát triển một cách vững chắc ngành du lịch của thành phố. Văn hóa lễ hội. Với hơn 300 năm hình thành và phát triển, thành phố Hồ Chí Minh có nhiều công trình kiến trúc cổ như Nhà Rồng, Đền Quốc Tổ, Dinh Xã Tây, Nhà Hát Lớn, Bưu Điện, hệ thống các ngôi chùa cổ, chùa Giác Lâm, chùa Bà Thiên Hậu, chùa Tổ Đình Giác Viên, hệ thống các nhà thờ cổ, Đức Bà, Nguyễn Sĩ, Thông Tây Hội, Thủ Đức. Nhìn chung, một trong những đặc trưng văn hóa của 300 năm lịch sử đất Sài Gòn Gia Định, nơi hội tụ nhiều dòng chảy văn hóa, là cơ cấu kiến trúc Việt, Hoa, Châu Âu. Một nền văn hóa kết hợp hài hòa giữa truyền thống dân tộc của người Việt với những nét đặc sắc của văn hóa phương Bắc và phương Tây. Có thể nói, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm văn hóa của Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố này là nơi phổ biến báo quốc ngữ đầu tiên, là nơi ra báo quốc ngữ đầu tiên của cả nước. Sự ra đời và phát triển phong phú của sách báo, trường học, của đội ngũ trí thức và văn nghệ sĩ, của các hoạt động và giao lưu văn hóa, văn học, nghệ thuật đã tạo cho Sài Gòn từ lâu là một thành phố có ảnh hưởng lớn về văn hóa đối với cả nước. Những lễ hội lớn ở thành phố Hồ Chí Minh là lễ hội tưởng niệm ghi công các anh hùng dân tộc Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, hàng năm được tổ chức trọng thể vào mùa xuân. Đặc biệt vào ngày 10 tháng 3 âm lịch, cả thành phố tưng bừng dự lễ hội Dỗ Tổ Hùng Vương, dâng hương bái vọng về đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Lễ hội trong ngày Dỗ Vua Hùng. Hàng năm cứ đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, các cơ sở tín ngưỡng dân gian ở thành phố Hồ Chí Minh có thờ phụng vua Hùng đều tiến hành tổ chức lễ dỗ quốc tổ theo nghi thức cổ truyền. Đông đảo nhân dân đã đến lễ bái tưởng nhớ đến người đã khai sinh ra nước Văn Lang. Khung cảnh lễ hội vừa trang nghiêm vừa đầm ấm. Tại đền thờ các vua Hùng trong khuôn viên Thảo Cầm Viên, số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, Sở Văn hóa Thông tin thành phố tổ chức lễ dỗ tổ kết hợp giữa lễ hội cổ truyền với các hoạt động văn hóa hiện đại. Các đại diện chính quyền, đại diện giới thanh niên thành phố đọc bài nhớ ơn các vua Hùng và tâm nguyện giữ nước của thế hệ thanh niên. Nghi thức cử nhạc khí cổ truyền, trống đồng, đàn đá, chiêng, trống trong bầu không khí trang nghiêm. Sau đó là phần lễ bái, tế lễ cổ truyền của mọi tầng lớp nhân dân trong đền. Phần hội ngoài sân đền là chương trình biểu diễn cờ người, võ thuật, múa lân, sư tử, múa rồng, rất hấp dẫn, thu hút đông đảo người xem. Ngày dỗ Trần Hưng Đạo. Ở thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều cơ sở tín ngưỡng dân gian thờ Trần Hưng Đạo. Hàng năm vào ngày 20 tháng 8 âm lịch, ngày mất của ông, các cơ sở này đều tổ chức lễ dỗ với nghi thức trang nghiêm để tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc làm chói ngời lịch sử nước nhà. Đền thờ Trần Hưng Đạo ở số 36 đường Võ Thị Sáu, quận 1 là một trong những ngôi đền tổ chức lễ dỗ anh hùng Trần Hưng Đạo có quy mô lớn nhất thành phố. Lễ dỗ diễn ra trong 3 ngày 19, 20 và 21 tháng 8 âm lịch với các nghi thức tế lễ cổ truyền Bắc Bộ bao gồm nam tế và nữ tế, nghi thức hát chầu văn ca ngợi công đức của vị anh hùng. Ngoài ra còn tổ chức chơi cờ người. Trong những ngày này, các tầng lớp nhân dân tề tựu về lễ bái rất đông. Lễ dỗ Lê Văn Duyệt. Lễ dỗ Lê Văn Duyệt được tổ chức tại Lăng Ông vào các ngày 29-30 tháng 7 và mùng 1 tháng 8 âm lịch hàng năm. Lăng Ông, nơi thờ Tả Quân Lê Văn Duyệt và phu nhân, một khai quốc công thần nhà Nguyễn đã từng giữ chức tổng trấn Gia Định. Trong lễ dỗ Lê Văn Duyệt, ngoài phần lễ bái theo nghi thức cổ truyền Nam Bộ, còn tổ chức hát bội. Nơi trình diễn là sân khấu được dựng ngay trong gian tiền điện, diễn xướng với nhiều nhân vật, nhiều tích trò. Đây là lễ hội lớn ở đất Gia Định xưa và Nam Bộ ngày nay. Người đến chiêm bái còn có tục xin xăm với hy vọng tìm một lời giải đáp về sự may mắn hay rủi ro về tính mạng, gia đạo, nhân duyên, cầu tài, cầu quan, cầu phúc, cầu lộc. Ngoài ra lễ hội còn diễn ra vào ngày 7 tháng Giêng âm lịch. Đây chính là hội xuân có lễ dâng hương cầu chúc năm mới. Người Hoa tham dự lễ hội này rất đông. Lễ hội Ngư Dân Cần Giờ. Tục thờ và rước cáp voi là một tín ngưỡng dân gian khá phổ biến của ngư dân ven biển từ miền Trung đến mũi Cà Mau. Trong lăng thờ cáp voi thường có bộ xương đặt nơi bệ thờ hay đựng trong những chiếc hạp, chiếc khoách có dán giấy hồng đơn. Dài lăng có cả sắc thần do nhà Nguyễn phong với chức danh Nam Hải Cư Tộc Ngọc Lân Thượng Đẳng Thần. Lễ hội ngư dân ở thành phố Hồ Chí Minh thường gọi là lễ nghinh ông, được tổ chức quy mô lớn ở thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ vào ngày 16 tháng 8 âm lịch. Các ngư dân đều nghỉ ra khơi để tham gia cuộc lễ. Từ lăng thờ, bến cá đến tàu, ghe đều được trang hoàng lộng lẫy. Cuộc lễ gồm 3 giai đoạn. Lễ nghinh ông bắt đầu từ 9 giờ đến 13 giờ. Lễ cúng tiền hiền, hậu hiền để tưởng nhớ công lao những người đến đây lập nghiệp đầu tiên. Lễ cúng chánh tế. Đồ cúng thường không dùng sản vật của biển, có heo quay, xôi các màu, rượu và trà. Trong lễ hội còn tổ chức những trò vui chơi dân gian miền biển như kéo dây, đi cà kheo, hát bội, giúp bà con ngư dân giải trí, bù cho những ngày lao động vất vả với biển cả. Lễ dỗ tổ nghề Kim Hoàng. Lễ dỗ tổ nghề Kim Hoàng ở thành phố Hồ Chí Minh và cả khu vực Nam Bộ tổ chức trong 3 ngày 7, 8 và 9 tháng 2 âm lịch hàng năm tại Lễ Châu Hội Quán, số 586 đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Lễ dỗ bao gồm 2 nghi thức tế dỗ trong 2 ngày đầu và nghi thức tế các bậc tiền hiền, hậu hiền trong ngày cuối, với các lễ vật như heo sống, heo quay, vịt quay, bánh trái, bông hoa, nhang, đèn. Trong đêm mùng 7 có chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ cải lương và những thợ kim hoàng biểu diễn. Vào ngày hội, những người thợ kim hoàng ở thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác về dâng hương lễ tổ, trao đổi kinh nghiệm. Những thợ kim hoàng do hoàn cảnh không thể về dự lễ giỗ tổ thì tổ chức cúng tổ tại nhà, nhưng phải cúng sau những ngày lễ tổ ở Lệ Châu hội quán. Lễ giỗ tổ cải lương hát bội. Lễ giỗ tổ cải lương và hát bội được tổ chức tại nhà truyền thống sân khấu số 133 đường Cô Bắc quận 1 và hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh số 5B đường Võ Văn Tần quận 3 vào ngày 11 tháng 8 âm lịch hàng năm. Riêng tại các đoàn cải lương hát bội và các lò dạy cổ nhạc thì tổ chức vào ngày 12 tháng 8 âm lịch. Lễ giỗ tổ tại nhà truyền thống sân khấu bắt đầu từ sáng sớm cho đến quá trưa. Mở đầu là nghi thức đánh trống thỉnh tổ theo bài bản cổ truyền. Tiếp theo là nghi thức tưởng niệm để tưởng nhớ tới tổ sư đã khai sáng bộ môn nghệ thuật. Sau đó là phần hát hầu tổ của các nghệ sĩ với những bài hát thành công nhất của mình. Cuối cùng là bữa tiệc thụ lộc thần diễn ra trong bầu không khí nghĩa tình. Lễ hội Người Chăm. Người Chăm ở thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu theo đạo Islam, Hồi giáo, cho nên lễ hội đều tiến hành theo khuôn khổ của tôn giáo này. Hàng năm, người Chăm Islam có các lễ hội lớn như lễ sinh nhật Thiên Sứ Muhammad, người vâng lệnh Thánh Allah, giảng truyền Kinh Koran và khai sáng Hồi giáo ngày 12 tháng 3 hồi lịch. Lễ Ramadan, tháng nhịn ăn, từ ngày mùng 1 đến ngày 30 tháng 9 hồi lịch. Lễ Bố Thí, ngày mùng 1 tháng 10 hồi lịch. Ngoài ra, người Chăm Islam còn cố gắng thực hiện lễ hành hương về tận thánh địa Mecca, nay thuộc nước Ả Rập Xê Út, vào ngày 10 tháng 12 hồi lịch hàng năm trong khả năng của mình, để thực hiện đúng tín điều trong Kinh Koran đã dạy. Lễ hội của người Hoa. Đa số người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh đều theo tín ngưỡng dân gian Hoa Nam, thờ phụng nhiều vị thần thánh. Mỗi vị thần đều có những ngày vía riêng. Vào những ngày này, người Hoa đều đến lễ bái ở các đền, miếu thờ những vị thần thánh đó, tạo thành những lễ hội. Tuy nhiên, lễ hội lớn nhất trong một năm đối với người Hoa là lễ Nguyên Tiêu vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch. Trong ngày này, tất cả người Hoa đều tập trung đến lễ ở các đền miếu để tạ ơn thần thánh đã phù hộ công việc làm ăn trong năm cũ, cầu nguyện thần thánh phù hộ công việc làm ăn trong năm mới được tốt hơn. Các đền miếu của người Hoa, người đến lễ rất đông, khói nhang nghi ngút. Sau lễ Nguyên Tiêu, người Hoa chính thức bắt tay vào công việc làm ăn của năm mới. Lễ hội của người Khmer. Người Khmer là một cộng đồng cư dân ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong một năm, người Khmer có nhiều lễ hội, nhưng đặc sắc và đáng chú ý hơn cả là các lễ hội sau đây. Tết năm mới, Chuan Nam Thmay. Lễ hội thường bắt đầu vào ngày 13-14 tháng 4 hàng năm và kéo dài khoảng 3 ngày tại ngôi chùa Miên ở đường Trần Quốc Thảo, quận 3, với nghi lễ rước đại lịch Moha Sankran, mở đầu cho những ngày Tết. Tiếp theo là lễ dâng cơm cho sư sãi Vinh Trong Han, lễ đắp núi cát Pen Phnom Ksat, với những núi cát quanh chùa lễ quy y. Ngoài ra còn có tục tắm tượng Phật, té nước vào sư, ông già hay khách quý, vui chơi múa hát, ăn uống, thăm hỏi, chúc tụng nhau những lời tốt đẹp, xem văn nghệ dân gian, múa hát kịch. Lễ cúng ông bà Donta. Lễ hội tổ chức vào khoảng cuối tháng 8 đầu tháng 9 âm lịch để tưởng nhớ ông bà, tổ tiên và công lao của những người đã khuất. Vào dịp này, người Khmer đến chùa làm lễ rước vong linh của ông bà tổ tiên về nhà mừng lễ với con cháu. Ngoài ra, còn có tập tục thả thuyền kết bè bằng bẹ chuối trên các sông rạch gần nhà. Trên thuyền, bè người Khmer để các lễ vật đã cúng ông bà, mỗi thứ một ít, tượng trưng cho lòng hiếu thảo, tưởng niệm người đã khuất. Lễ trong trăng, còn gọi là lễ cúng dẹt, Ok Ompok, được tổ chức vào ngày rằm tháng 10 âm lịch. Lễ vật cúng là các sản vật nông nghiệp như cốm, xôi, đậu, khoai, mía. Vào lúc mặt trăng lên cao, trên dòm trời tỏa sáng, người Khmer tổ chức lễ cúng ngay tại sân nhà. Cúng xong, chủ nhà gọi các em bé lại, lấy ít cốm dẹt và vài thứ lọc cúng khác đút vào miệng các em, vừa vỗ vào lưng hỏi các em muốn gì. Qua câu trả lời của các em, người chủ nhà sẽ biết kết quả của vụ mùa tới. Di tích lịch sử văn hóa Chùa Giác Lâm, địa chỉ 118 đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình. Một trong những ngôi chùa cổ xưa nhất thành phố. Chùa còn có tên là Cẩm Sơn hoặc Cẩm Điện. Chùa được xây vào năm 1744. Phong cảnh đây này đẹp như tranh, với những vườn hoa và những cây cao. Nhiều người đến đây để sáng tác và ngâm thơ. Chùa đã được trùng tu nhiều lần vào năm 1804 và 1909. Trên cổng có ba chữ Hán Giác Lâm Tự. Chùa còn được gọi là Đình Giác Lâm vì có nhiều am với những người trụ trì thuộc dòng họ Lâm Tế, con cháu của những người truyền và phát triển đạo Phật ở Trung Quốc. Chùa Giác Lâm được xây dựng trên một diện tích rộng. Kiến trúc của chùa khá đặc sắc, đặc biệt là những cột chùa to lớn, màu nâu đậm, trên đó chạm những câu đối mạ vàng, có 143 cặp câu đối. Bao lam của chùa chạm các loại hoa mai, hoa cúc và chín con rồng. Chính điện thờ Phật Di Đà, dưới thờ Phật Thích Ca Di Lặc, hai bên thờ Quan Thế Âm và Thế Thái, Thế Chí. Ngoài ra, chùa còn có tượng Cửu Long. Hai bên tường là Thập Bát La Hán, Thập Điện Diêm Vương, Tổ Sư Đạt Ma và tượng Long Dương. Có 113 pho tượng Phật bằng đồng và gỗ quý. Đặt thờ tại đây được khoảng 200 năm. Kiến trúc của chùa mang đậm nét văn hóa phương Đông, nghiêm trang, nhẹ nhàng, mỹ thuật. Đặc biệt, tượng Phật Địa Tạng của chùa đẹp có tiếng. Chùa được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Chùa Giác Viên, địa chỉ 161/85/20 đường Lạc Long Quân, quận 11, khu vực Đầm Sen. Chùa đã có từ năm 1798. Sư Hải Tịnh tu tại chùa Giác Lâm. Vì thấy chùa Giác Viên hỏng nhiều cần tu bổ lại, nên qua trụ trì chùa Giác Viên, cách chùa Giác Lâm khoảng 2 cây số. Sư Hải Tịnh đã quyên góp để tu tạo chùa Giác Viên. Sửa xong chùa, Sư Hải Tịnh giao cho đồ đệ là Hòa Thượng Hoàng Ngãi trụ trì chùa Giác Viên. Trước đây chùa có tên khác là chùa Hố Đất, đến năm 1850 chùa được gọi là Giác Viên. Đáng chú ý nhất ở ngôi chùa này là những tấm bảng khắc bằng gỗ được chạm trổ rất tinh vi, đặc trưng cho kiến trúc cổ phương Nam. Sau những lần trùng tu vào các năm 1958, 1961, 1962, ở đây đã xuất hiện những nét kiến trúc phương Tây. Xung quanh chùa có một tu viện dành cho những nhà hành đạo, một nhà in của tờ báo Lục Hòa Tăng và trung tâm huấn luyện bồi dưỡng của các vị cao tăng. Đến nay, ngôi chùa còn giữ được 153 pho tượng, 60 bao lam lớn nhỏ, chạm 18 vị La Hán, muôn thú, cây trái và một số tác phẩm điêu khắc nghệ thuật khác. Trong chùa còn có một bảng gỗ hình vuông của vị cao tăng đầu tiên là Hòa Thượng Hải Tịnh và một cây mai do ông Mạc Cửu trồng vẫn còn đến ngày nay. Chùa Vĩnh Nghiêm, tọa lạc ở số 339 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3. Chùa mang tên Vĩnh Nghiêm là do vị sư tổ trụ trì chùa trước đây tu ở núi Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh thuộc phái Trúc Lâm từ đời Trần. Chùa được xây dựng từ năm 1964 đến năm 1971 trên diện tích 8.000 m². Theo bản vẽ thiết kế của kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng và sự cộng tác của các kiến trúc sư Lê Tấn Chuyên và Cổ Văn Hậu, chùa xây theo kiểu chữ công, hai lớp mái chồng diêm mang nét cổ kính theo truyền thống Á Đông. Tháp Quan Âm 7 tầng xây bên trái cao 35 m. Hai bên cửa ra vào tháp có hai pho tượng kim cương đắp nổi. Ở 7 tầng của tháp, trên vách đắp nổi 25 pho tượng Thất Phật Thế Tôn và các vị tổ. Tháp Xá Lợi Cộng Đồng xây phía sau chùa có 4 tầng cao 25 m, dựng năm 1982. Điện Phật được thiết kế trang nghiêm, gian giữa thờ Đức Phật Thích Ca, hai bên thờ Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền. Hai bên vách đặt 6 bức phù điêu La Hán bằng gỗ dựa vào bản chính của phái Tịnh Độ Nhật Bản. Các công trình chạm gỗ ở đây như Bao Lam Tứ Linh, Bao Lam Cửu Long, phù điêu trên các hương án được các nghệ nhân Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Văn Du, Bá Nhâm là những người thợ chạm ở nhiều ngôi chùa nổi tiếng trong nước và các nước châu Á thực hiện vào những năm 60. Đây là ngôi chùa Phật giáo Đại Thừa lớn nhất thành phố. Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm, ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là vị trụ trì ngôi chùa từ khi thành lập đến nay. Chùa hiện đặt trường cơ bản Phật học cao đẳng chuyên khoa thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Nam Thiên Nhất Trụ. Chùa Nam Thiên Nhất Trụ tọa lạc ở số 511 đường Nguyễn Văn Bi, quận Thủ Đức. Chùa được Hòa Thượng Thích Trí Dũng tổ chức xây dựng vào năm 1958. Kiến trúc sư Nguyễn Gia Đức vẽ thiết kế dựa theo kiểu chùa Diên Hựu, chùa Một Cột ở Hà Nội, trên diện tích khoảng 1 hecta. Từ cổng tam quan đi vào, hồ Long Nhãn vuông rộng, có nhiều loại cá và rùa. Giữa hồ là đài Liên Hoa, thường được gọi là chùa Một Cột. Trong chùa, thờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Chánh điện được bài trí trang nghiêm, gian giữa thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Các pho tượng Phật, Bồ Tát, Hộ Pháp, các hương án Bao Lam ở điện Phật do nghệ nhân Bá Nhâm thực hiện trong những năm 1970. Sau ngôi chánh điện là nhà lưu niệm và bảo tháp Nam Thiên. Trong khuôn viên chùa có nhiều pho tượng lớn lộ thiên như tượng Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc, Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng. Chùa có bản kinh Phật trên lá bối do Thủ tướng Ấn Độ tặng năm 1964. Chùa Xá Lợi. Chùa Xá Lợi tọa lạc tại số 89 đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3. Chùa được khởi công xây dựng vào ngày 5 tháng 8 năm 1956 trên một khuôn viên rộng 2.500 m², theo bản vẽ thiết kế của hai kiến trúc sư Trần Văn Đường và Đỗ Bá Vinh, tốn phí 5.500.000 đồng do sự đóng góp của nhân dân 21 tỉnh miền Nam. Đại lễ khánh thành được tổ chức vào các ngày 2, 3, 4 tháng 5 năm 1958. Hội Phật học Nam Việt tổ chức xây cất chùa để thờ Xá Lợi Phật. Các chư tăng ni và Phật tử quen gọi là chùa Xá Lợi. Khi khánh thành, Hòa Thượng Khánh Anh đã đặt tên chùa Xá Lợi như tên gọi quen thuộc của mọi người. Điện thờ ở lầu 1 được bài trí đơn giản tôn nghiêm, tôn trí tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Pho tượng là một tác phẩm mỹ thuật đặc sắc bằng đá cao 6,5 m do điêu khắc gia Lê Văn Mậu tạc vào các năm 1954-1955. Ở đây có đặt thờ Ngọc Xá Lợi Phật do Ngài Narada ở Tích Lan dâng cúng cho Phật giáo Việt Nam. Bên trái cổng tam quan có tháp chuông cao 7 tầng được xây dựng từ năm 1960 đến cuối năm 1961. Chuông lớn được đem lên tháp ngày 17 tháng 10 năm 1961. Chùa được chọn đặt trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa Bà Thiên Hậu. Chùa có tên gọi khác là Miếu Bà Thiên Hậu, Tuệ Thành Hội Quán, tọa lạc tại số 710 đường Nguyễn Trãi, thờ Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu, một vị thần biển của người Hoa Nam chuyên cứu giúp người dân Trung Quốc bị nạn trên biển. Chùa được cộng đồng người Hoa gốc Tuệ Thanh Trung Quốc ở Chợ Lớn xây dựng năm 1760, kiến trúc theo lối Trung Hoa cổ. Tường xây bằng gạch liền mí không hở gạch. Từ màu sắc bên ngoài đến trang trí bên trong, những hình ảnh theo điển tích Trung Hoa với nhiều màu sắc rực rỡ. Đặc biệt, phù điêu và tượng bằng gốm tráng men trang trí ở ngoài trời và trên mái nhà hơn 2 thế kỷ vẫn sáng đẹp. Chùa hiện có một chuông đồng đúc từ năm 1796, và một bia đá khắc năm 1859 là số đồ vật cổ quý giá. Trong chính điện, hai bên cửa thờ Quan Môn, thần giữ cửa, và ông Bổn, thổ địa. Giữa thờ Bà Thiên Hậu, hai bên thờ Bà Kim Hoa và Long Mẫu Nương Nương, con vua Thủy Tề. Ngoài ra còn có bàn thờ Quan Công, thần tài. Hàng năm, hội vía bà được tổ chức long trọng vào ngày 23 tháng 3 âm lịch. Chùa Ngọc Hoàng. địa chỉ 73 đường Mai Thị Lựu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa có tên chữ là Ngọc Hoàng Điện, người Pháp gọi là chùa Đa Cao. Từ năm 1984 đổi tên là Phước Hải Tự. Chùa là nơi thờ tự của đạo Minh Sư do Lưu Minh, người Quảng Đông sống ở Sài Gòn, khởi dựng từ năm 1892 đến năm 1900. Chùa Ngọc Hoàng là một ngôi chùa tráng lệ, mang kiến trúc đền chùa Trung Hoa, mô típ trang trí rực rỡ. Chùa xây gạch, mái lợp ngói âm dương, trang trí bờ nóc, góc mái bằng nhiều tượng gốm màu. Trong chùa có nhiều tác phẩm nghệ thuật, tranh thờ, tượng thờ, bao lam, liễn đối, hương án bằng các chất liệu gỗ, gốm, giấy bồi. Chính điện thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế với các thiên binh thiên tướng, Phật Thích Ca, Quan Thế Âm Bồ Tát. Có một số tượng là những nhân vật huyền thoại trong kinh Phật quen thuộc với người Trung Quốc như thần Môn Quan, thần Cửa, thần Thổ Địa, Phật Mẫu, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Di Lặc, Phật Dược Sư, Phật Như Lai, ông Bắc Đế, Thiên Lôi. Ngoài ra, chùa còn thờ Thành Hoàng, Kháng Tuế, Sao Giải Hạn, Lỗ Ban, Thầy Dạy Nghề, Kim Hoa Thánh Mẫu, 12 Bào Mụ. Các pho tượng thờ trong điện thờ Ngọc Hoàng cũng là những tác phẩm điêu khắc gỗ đẹp. Hàng ngày khách trong và ngoài nước đến chiêm bái chùa rất đông. Lễ hội lớn nhất là Vía Ngọc Hoàng diễn ra ngày 9 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Chùa Ấn Quang. Chùa Ấn Quang tọa lạc ở số 243 đường Sư Vạn Hạnh, quận 10. Chùa được Hòa Thượng Thích Trí Hữu từ chùa Linh Ứng ở Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng vào lập nên năm 1948, mang tên Ứng Quang Tự. Đến năm 1950, Hòa Thượng Thích Thiện Hòa đã tôn tạo ngôi chùa, xây dựng ngôi chánh điện và lập trường Phật học. Sau đó chùa được đổi tên là Ấn Quang và được chọn làm trụ sở Phật học đường Nam Việt. Từ năm 1955 đến năm 1978, Hòa Thượng Thích Thiện Hòa đã cho tái thiết ngôi chùa bằng vật liệu kiên cố theo đồ án của kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thiện. Điện Phật được bài trí đơn giản trang nghiêm. Chính giữa thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chùa đã từng đặt trụ sở Giáo hội Tăng già Việt Nam 1950 đến 1963, văn phòng Viện Hóa đạo và Viện Tăng Thống giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 1967 đến năm 1980. Từ năm 1982, chùa đặt trụ sở Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Phụng Sơn. Chùa Phụng Sơn thường được gọi là Chùa Gò, tọa lạc ở số 1408 đường 3 tháng 2, quận 11. Chùa được Thiền sư Liễu Thông tạo lập vào đầu thế kỷ 19. Chùa đã qua hai lần đại trùng tu. Lần thứ nhất do Thiền sư Tuệ Minh tổ chức từ năm 1904 đến năm 1915. Nhiều pho tượng thờ ở chùa được nhóm thợ Sa Đéc tạo tác trong thời gian này. Lần thứ hai vào năm 1960, vẫn giữ kiểu kiến trúc cổ. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Chùa có khoảng 40 pho tượng thờ, chủ yếu là tượng gỗ sơn son thép vàng. Trong đó có một số pho tượng quý như bộ tượng Di Đà Tam Tôn, bộ tượng Ngũ Hiền Thượng Kỳ Thú, tượng Phật bằng đá giác vàng, tượng Ngài Tiêu Diện bằng gốm. Ở nhà tổ còn có tượng Phật Nhật Bản, tượng Phật Thái Lan. Vào các năm 1988 và 1991, các nhà khảo cổ học đã tiến hành khai quật tại khu đất của chùa và phát hiện nhiều hiện vật như mặt người bằng đất nung, đồ gốm thuộc văn hóa Ốc Eo. Trước đó nơi đây cũng đã tìm thấy một pho tượng Phật bằng đồng theo phong cách Thái Lan. Chùa đã được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Chùa Linh Sơn. Chùa Linh Sơn tọa lạc ở số 149 đường Cô Giang, quận 1. Khoảng 200 năm trước, nơi đây là ngôi miếu thờ Linh Sơn Thánh Mẫu. Đến cuối thế kỷ 19, các Phật tử và nhân dân địa phương đã xây dựng nơi đây thành ngôi chùa nhỏ. Năm 1929, chùa đã được trùng tu trở thành ngôi thiền viện khang trang. Ngày 26 tháng 8 năm 1931, Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học ra đời, đặt trụ sở ở chùa. Hội ra tạp chí Từ Bi Âm từ ngày 1 tháng 10 năm 1932, lập Pháp Bảo Phường, thỉnh Tam Tạng Kinh từ Trung Quốc về làm tài liệu nghiên cứu, phiên dịch những phần cốt yếu trong kinh ra chữ quốc ngữ, mở thích học đường đào tạo tăng ni để phát triển đạo Phật tại miền Nam. Kiến trúc chùa ngày nay do Hòa Thượng Thích Nhật Minh trùng tu vào năm 1968 và hoàn thành vào năm 1971. Chùa thường xuyên đón tiếp nhiều du khách Phật tử đến tham quan chiêm bái. Thiền viện Vạn Hạnh. Trên đường từ Phú Nhuận đi Gò Vấp đến số 716 đường Nguyễn Kiệm, du khách sẽ thấy hiện ra cổng tam quan bề thế của Thiền viện Vạn Hạnh. Thiền viện tọa lạc trên diện tích khoảng 1 hecta, bao gồm ngôi chánh điện, ngôi nhà tổ, các dãy nhà trụ sở trường cao cấp Phật học Việt Nam, văn phòng viện nghiên cứu Phật học, văn phòng hội đồng phiên dịch Đại Tụng Kinh Việt Nam, vân vân. Thiền viện Vạn Hạnh thường xuyên đón tiếp các đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo trên thế giới và các đoàn khách quốc tế đến làm việc, đến thăm. Vào những ngày lễ Phật đản, Du Lan hay những kỳ giảng kinh, đông đảo Phật tử gần xa về thiền viện tham dự lễ hội. Đền thờ Trần Hưng Đạo. Tọa lạc tại số 36 Võ Thị Sáu, phường 4, quận 1. Trong số nhiều ngôi đền thờ vị anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo thì đây là ngôi đền to nhất ở phía Nam. Đền nằm trong một khuôn viên rộng, vốn xưa kia là đất của chùa Vạn An. Năm 1932, đền thờ Trần Hưng Đạo được lập ngay trong chùa Vạn An cũ. Đến năm 1958, ngôi đền bị phá bỏ để xây lại đền thờ Trần Hưng Đạo to lớn và khang trang như ngày nay. Đền có ba cổng trông ra đường Võ Thị Sáu. Ngay đầu sân là bức tượng Trần Hưng Đạo quy nghi bằng xi măng màu vàng đen. Đền được xây theo hình chữ đinh, rộng 200 mét, có ba dãy cửa liền nhau trông ra sân. Trong đại sảnh có nhiều hoành phi, câu đối ca ngợi tài năng đức độ và những chiến công hiển hách của người anh hùng trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông cuối thế kỷ 13. Trong đền còn thờ các vị tướng lĩnh có công với nước ở đời nhà Trần như Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Phạm Ngũ Lão, Yết Kiêu, Giả Tượng. Ở nơi thờ chính có tượng Trần Hưng Đạo bằng đồng, trong tư thế ngồi cao 1m7, do thợ đúc đồng Ngũ Xã đúc năm 1957. Phía trái là bàn thờ đặt bày vị hai người con gái của Trần Hưng Đạo. Bên phải thờ bốn người con trai. Bên phải sân đền là nhà bảo tàng nhỏ, trưng bày một số hiện vật, văn bản, bản đồ, đoạn trích bày hịch của ông. Nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ Đức Bà hay còn gọi là nhà thờ lớn là một công trình kiến trúc bề thế có hai tháp chuông cao tại quảng trường mang tên Công xã Paris, nơi trung tâm thành phố. Công trình được khởi công xây dựng ngày 7 tháng 10 năm 1877 và được khánh thành vào ngày 11 tháng 4 năm 1880. Nhà thờ được thiết kế tại Pháp, thi công xây dựng do kỹ sư người Pháp tên là Bura chỉ huy thực hiện. Tổng kinh phí xây dựng lúc bấy giờ là 2,5 triệu franc do thống sứ Nam Kỳ cung cấp. Thánh đường có chiều dài 133 mét tính từ cửa ngăn đến cuối phòng đọc kinh, chiều ngang 35 mét và cao 21 mét. Lúc đầu hai tháp có chiều cao tính từ mặt đất là 36,6 mét, sau xây thêm hai chớp nhọn lầu chuông 21 mét nữa, do vậy chiều cao của tháp là hơn 57 mét. Tháp chuông làm năm 1895. Sáu đại hồng chung nặng 25.850 kg đặt dưới hai lầu chuông. Ngày 7 và 8 tháng 12 năm 1959, theo sự chấp thuận của Tòa Thánh Vatican, nhà thờ làm lễ xức đầu đặt tên là Dương Cung Thánh Đường. Nhà thờ Huyện Sĩ, nhà thờ Chợ Đuổi. Địa chỉ số 1 Tôn Thất Tùng, quận 1, xây cất năm 1902 do Đức Cha Poutier thiết kế. Là một trong số hiếm công trình sử dụng vật liệu đá granite Biên Hòa tại mặt tiền cũng như các phần đế và nhất là các cột chính điện. Loại đá này rất cứng nên không có các chi tiết trang trí truyền thống nhưng lại thể hiện ý muốn phô trương sự giàu có. Nhà thờ có phong cách kiến trúc tân Gothic. Chính điện có dòm chịu lực dạng cung nhọn, cửa sổ có dòm đỉnh nhọn và một số trang trí đặc thù khác. Tường có cửa sổ nhưng ánh sáng ít vào được bên trong do được sàng lọc. Hậu cung có mộ ông bà huyện sĩ Lê Phát Đạt, tất cả bằng cẩm thạch, kể cả tượng hai ông bà đang yên giấc ngàn thu. Huyện sĩ là người giàu có nhất thời bấy giờ, đã bỏ tiền ra xây cất nhà thờ nên nhà thờ được đặt tên là nhà thờ huyện sĩ. Nhà thờ chợ quán, địa chỉ 120 Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5. Chợ quán là một trong những họ đạo lâu đời nhất của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây đã xây dựng ngôi nhà nguyện đầu tiên vào năm 1674 do giáo dân từ miền Bắc, Trung vào xây dựng. Sau nhiều lần xây lại nhà thờ, năm 1887, cha xứ Nicola Ham Tài khởi công xây dựng nhà thờ mới. Công trình này kéo dài suốt 4 năm, đến năm 1891 hoàn thành. Ngôi nhà thờ mới này được khánh thành vào mùng 4 Tết Bính Thân 1896 và tồn tại đến nay. Nhà thờ chợ quán kiến trúc theo kiểu Gothic, trải qua hơn 100 năm nhưng vẫn uy nghi đồ sộ nhất khu vực chợ lớn. Nhà thờ Thánh Francisco Xavier, nhà thờ Cha Tam, địa chỉ số 25 Học Lạc, phường 14, quận 5. Ngày 3 tháng 12 năm 1900, lễ Thánh Francisco Xavier, Đức cha Mozart, giám mục Sài Gòn, đã đến làm phép đặt viên đá đầu tiên xây ngôi thánh đường dành cho người qua, tức nhà thờ Francisco Xavier ngày nay. Ngày 10 tháng 1 năm 1902, lễ cung hiến khánh thành trọng thể ngôi thánh đường đã được tiến hành. Sau khi xây dựng nhà thờ, cha Sở Tam A Son Đà Má Tô còn xây được một trường học, nhà nuôi trẻ, một nhà nội trú, một số nhà ở cho thuê. Năm 1934, cha Tam qua đời, mai táng ngay tại khu vực tường cửa vào nhà thờ. Do đó dân gian thường gọi là nhà thờ cha Tam. Năm 1990, tháp chuông nhà thờ được sửa lại và cung thánh được tân trang. Đây là một nhà thờ duy nhất ở thành phố có trang trí những hoành phi, liễn, đối giống như đền miếu người Hoa. Bảo tàng lịch sử Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1. Bảo tàng được xây dựng từ ngày 24 tháng 11 năm 1927, hoàn thành ngày 1 tháng 1 năm 1929 do kiến trúc sư De La Van thiết kế, mang kiểu dáng cung điện mùa hè Bắc Kinh. Ban đầu, bảo tàng mang tên Blanchard de la Brosse, trưng bày chủ yếu về mỹ thuật. Năm 1954, được đổi tên là Viện Bảo tàng Quốc gia Sài Gòn, trưng bày về mỹ thuật Việt Nam, Chăm, Khmer, Trung Quốc, Nhật và các sắc tộc thiểu số. Đến ngày 26 tháng 8 năm 1979, Viện Bảo tàng Quốc gia được đổi thành Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó là Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Hiện nay, bảo tàng đang lưu giữ 17.000 cổ vật quý hiếm. Về nội dung lịch sử Việt Nam, bảo tàng có các phòng trưng bày thời đại Nguyên Thủy, thời đại Hùng Dương, triều nhà Lý, triều nhà Trần, triều nhà Lê, triều Tây Sơn, triều nhà Nguyễn. Bảo tàng sử dụng nhiều hiện vật gốc có giá trị lịch sử cao, cùng nhiều tài liệu khoa học phụ để tái hiện lại bối cảnh lịch sử. Bảo tàng còn có những phòng trưng bày chuyên đề đồ thờ tự Việt Nam, tượng Phật Đông Nam Á, gốm Việt Nam và gốm các nước châu Á, văn hóa Ốc Eo, văn hóa Champa, các dân tộc Việt Nam và phòng trưng bày xác ướp khai quật ở khu vực Xóm Cải, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Bảo tàng Cách mạng thành phố, Dinh Gia Long cũ, địa chỉ số 65 Lý Tự Trọng, quận 1. Tòa nhà được xây dựng từ năm 1885, hoàn thành năm 1890 theo đồ án của kiến trúc sư người Pháp là Alfred Fulu để làm nhà trưng bày sản phẩm Nam Kỳ. Nhưng xây xong, thống đốc Nam Kỳ lấy làm tư dinh. Sau đó đây lần lượt làm dinh thống đốc Nhật Minoda, dinh khâm sai đại thần Nguyễn Văn Sâm, trụ sở ủy ban hành chính lâm thời Nam Bộ, trụ sở cao ủy Cộng hòa Pháp, dinh thủ hiến Nam Kỳ của Trần Văn Hữu, dinh thủ hiến Nam Phần, dinh Gia Long của Ngô Đình Diệm. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, Tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu chạy trốn từ đường hầm dưới ngôi nhà này. Thời kỳ Nguyễn Văn Thiệu, tòa nhà này được làm trụ sở tối cao Pháp viện. Ngày 12 tháng 8 năm 1978, ngôi nhà này được sử dụng làm Bảo tàng Cách mạng thành phố Hồ Chí Minh. Bảo tàng Cách mạng thành phố trưng bày lược sử Sài Gòn xưa, những cuộc vận động chống thực dân Pháp trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và sau đó, giai đoạn 1859 đến năm 1930 và năm 1931 đến năm 1944. Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Sài Gòn gia định từ ngày 23 tháng 9 năm 1945 đến năm 1954. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Sài Gòn gia đình và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Bảo tàng Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Địa chỉ số 5 đường Tôn Đức Thắng, quận 1. Bảo tàng Tôn Đức Thắng được thành lập nhân dịp kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, 20 tháng 8 năm 1888, 20 tháng 8 năm 1988, tại tòa nhà vốn là tư dinh của Trần Thiện Khiêm, Thủ tướng của chính quyền Sài Gòn trước năm 1975. Bảo tàng là nơi lưu trữ, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người Việt Nam duy nhất đã tham gia phản chiến trên chiến hạm France tại Biển Đen vào năm 1917, ủng hộ cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới, cách mạng tháng 10 Nga, là người kế tục chức vụ Chủ tịch nước Việt Nam sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời từ năm 1969 đến năm 1980. Hiện nay, bảo tàng có 7 phòng trưng bày với diện tích trên 700 m². Bảo tàng đã thể hiện một cách sinh động, khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng qua hơn 600 hiện vật, tài liệu, hình ảnh. Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ 97A, Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 194 trên QĐ-UB ngày 5 tháng 9 năm 1987 của Ủy ban Nhân dân thành phố, nhưng đến năm 1991 mới chính thức hoạt động. Lầu 1 của bảo tàng dành cho triển lãm mỹ thuật của những tác giả trong và ngoài nước. Lầu 2 là phần trưng bày các tác phẩm hội họa và điêu khắc có giá trị mỹ thuật của nhiều tác giả trong và ngoài nước. Lầu 3 gồm các phòng trưng bày mỹ thuật từ thế kỷ 7 đến đầu thế kỷ 20, mỹ thuật Champa và ốc eo từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 17, cổ vật Việt Nam gốm sứ, đồ sơn son thép vàng, gỗ khảm xà cừ từ đầu thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20, nghệ thuật thủ công mỹ thuật truyền thống của người Việt từ thế kỷ 11 đến đầu thế kỷ 20, nghệ thuật phương Tây ở Việt Nam từ thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20. Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ. Địa chỉ số 202 đường Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3. Tòa nhà này nguyên là dinh cơ của Nguyễn Ngọc Loan, giám đốc tổng nha cảnh sát chế độ ngụy quyền Sài Gòn cũ. Năm 1984, được nhà nước giao làm nhà truyền thống Phụ nữ Nam Bộ, sau đó được xây thêm tòa nhà 4 tầng và đổi thành Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ. Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ có diện tích trưng bày khoảng 2.000 m², gồm 10 phòng trưng bày về truyền thống dựng nước và giữ nước của phụ nữ Nam Bộ. Có một hội trường 800 chỗ ngồi, một phòng chiếu phim, một thư viện và một kho lưu giữ hàng chục ngàn hiện vật, tranh ảnh quý hiếm. Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Địa chỉ số 1 Nguyễn Tất Thành, quận 4. Tòa nhà nằm trên ngã ba sông Sài Gòn và rạch Bến Nghé, ngay vị trí đầu đường Nguyễn Tất Thành. Tòa nhà được khởi công xây dựng từ ngày 4 tháng 4 năm 1863 với một phần vật liệu tháo dỡ từ ngôi văn thánh miếu cổ kính của tỉnh Gia Định và những vật liệu hiện đại đưa sang từ châu Âu. Tòa nhà gồm 2 tầng lầu xây cất theo lối châu Âu, nhưng mái nhà làm theo kiểu phương Đông, được trang trí trên bờ nóc hình đầu ngựa, chiếc mỏ neo và cặp rồng rất duyên dáng như các công trình đền đài cổ kính. Do đó dân gian thường gọi là nhà rồng. Toàn bộ chi phí xây dựng công trình lúc đó lên tới 2,8 triệu francs do công ty vận tải đường biển Messageries Maritimes của Pháp đầu tư để làm nơi ở cho viên tổng quản lý và là nơi bán vé tàu. Nơi đây ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành mà sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xuống tàu đi tìm đường cứu dân cứu nước. Ngày 3 tháng 9 năm 1979, thành phố Hồ Chí Minh quyết định lấy nơi đây làm khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và sau này nâng lên thành chi nhánh Bảo tàng Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên người. Từ đó toàn khuôn viên khu lưu niệm đã được trùng tu, tôn tạo, trở thành một điểm tham quan nổi tiếng của thành phố. Nơi đây mỗi năm tiếp đón hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu về một di tích gắn bó với thời thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Hội trường Thống Nhất. Trước kia trên nền đất này là một tòa biệt thự tên gọi là Dinh Norodom, xây dựng từ năm 1873. Năm 1954, Tổng thống Ngụy Quyền Ngô Đình Diệm đã chọn nơi này là dinh tổng thống. Cuối năm 1962, dinh được xây dựng lại và lấy tên là dinh độc lập. Diện tích mặt bằng công trình là 2.000 m², tính cả tầng trệt thì dinh có 5 tầng gồm 100 phòng, mỗi phòng có cách bài trí riêng thể hiện được nội dung từng phòng. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng quân giải phóng tiến vào dinh độc lập, chấm dứt chế độ Sài Gòn. Bảo tàng chứng tích chiến tranh. Địa chỉ: đường Võ Văn Tần, thành phố Hồ Chí Minh. Được thành lập tháng 9 năm 1975, tiền thân là nhà trưng bày tội ác chiến tranh Mỹ Ngụy. Bảo tàng trưng bày một số hiện vật, hình ảnh tội ác của Mỹ Ngụy trong chiến tranh với các chủ đề: lính Mỹ tàn sát nhân dân, rải chất độc hóa học, tra tấn tù đầy, chiến tranh phá hoại miền Bắc. Các hiện vật như máy bay, đại bác, xe tăng, máy chém và hai ngăn chuồng cọp được xây dựng đúng kích thước như ở nhà tù Côn Đảo. Ngoài ra còn có các phòng trưng bày về chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, vấn đề quần đảo Trường Sa, âm mưu của các thế lực địch. Bên ngoài bảo tàng có những gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa dân tộc Việt Nam, phòng rối nước Việt Nam. Hơn 20 năm qua, đã có hàng triệu lượt người đến xem, trong đó có gần 1 triệu lượt khách nước ngoài, đông nhất vẫn là các du khách người Mỹ. Địa đạo Củ Chi. Địa đạo Củ Chi là một di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh. Khu di tích này thuộc xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, cách trung tâm thành phố khoảng 70 km về phía Tây Bắc. Đây là một công trình kiến trúc độc đáo, là một hệ thống đường hầm nằm sâu trong lòng đất, có nhiều tầng, nhiều ngõ ngách, liên kết nhau thành một mạng lưới chằng chịt, có nơi ăn ở, hội họp, sinh hoạt, chiến đấu. Hệ thống đường hầm bí mật này đã đào từ hồi kháng chiến chống Pháp năm 1948, lúc ấy mới chỉ có khoảng 17 km. Sau năm 1960, hệ thống này được tiếp tục củng cố, phát triển thêm tới trên 250 km. Có 3 tầng, tầng sâu nhất từ 8 đến 10 mét. Củ Chi được gọi là quê hương của chiến tranh địa đạo, đã được tặng danh hiệu đất thép thành đồng. Hiện nay, khu di tích lịch sử này đã trở thành một khu du lịch hấp dẫn, thu hút hàng ngàn du khách trong nước và nước ngoài tham quan mỗi ngày. Đặc biệt, nhiều vị lãnh đạo đảng, nguyên thủ quốc gia của Việt Nam và các nước đã đến thăm và ghi cảm tưởng lưu niệm tại đây. Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Đền tưởng niệm Bến Dược. Đền Bến Dược tọa lạc trên vùng đất rộng khoảng 7 hectare trong quần thể của khu di tích lịch sử Củ Chi, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi. Đền Bến Dược được khởi công xây dựng vào ngày 19 tháng 5 năm 1993, khánh thành giai đoạn 1 vào ngày 19 tháng 12 năm 1995, gồm có cổng tam quan, nhà văn bia, tháp 9 tầng, cao khoảng 40 mét, ngôi điện chính và hoa viên. Tấm bia đá cao 3 mét, nặng 3,7 tấn, đặt giữa nhà văn bia, khắc bài văn đời đời ghi nhớ của nhà văn Diễn Phương. Trong ngôi điện chính, điện thờ được bày trí tôn nghiêm, chính giữa tôn trí tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ba mặt chung quanh họ tên của các anh hùng liệt sĩ được khắc vào bia đá hoa cương, chữ mạ vàng. Có họ tên của 41.447 liệt sĩ đợt 1, trong đó có họ tên của 971 mẹ Việt Nam anh hùng, 38 vị anh hùng liệt sĩ và 8.972 liệt sĩ quê quán ở 25 tỉnh, thành phố khác đã chiến đấu hy sinh trên vùng đất Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định. Tầng dưới đền là nơi trưng bày những hình ảnh hiện vật mô hình sa bàn với chủ đề Củ Chi đất thép thành đồng. Ngày 19 tháng 12 hàng năm là ngày lễ hội hội niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đền Bến Dược. Dinh xã Tây, trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1871, chính quyền Pháp đã có dự kiến xây dựng một tòa nhà làm trụ sở của chính quyền thành phố ở cuối đường Kinh Lấp, tức vị trí bây giờ. Cuối năm 1896, Hội đồng thành phố đã chọn đồ án của kiến trúc sư Gades và đầu năm 1898 trao việc xây cất cho nhà thầu La Haka. Việc trang trí giao cho nhà thầu nghệ thuật Monet sửa chữa và hoàn chỉnh. Năm 1908 mới khánh thành tòa xã Tây với kiểu dáng như hiện nay. Tòa nhà này sau này trở thành tòa đô chính của chính quyền Sài Gòn từ năm 1954. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tòa đô chính Sài Gòn trở thành trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Bưu điện Sài Gòn. Tháng 1 năm 1861 đã khởi công xây dựng nhà bưu điện đầu tiên được thiết kế rất đơn giản. Tòa nhà được khánh thành ngày 13 tháng 2 năm 1863, gồm hai khu, khu bưu chính và khu điện tính. Ngày 15 tháng 4 năm 1878, hai tổ chức bưu chính và điện tính hợp nhất thành ngành bưu điện. Năm 1886, Pháp cho xây dựng nhà bưu điện gần quảng trường công xã Paris theo đồ án của kiến trúc sư người Pháp là Villeaulx. Năm 1890, tòa nhà này được khánh thành. Đây là công trình kiến trúc có nhiều đặc trưng của phong cách kiến trúc châu Âu kết hợp với châu Á. Mặt tiền có những ô hình chữ nhật ghi tên những nhà phát minh ra ngành điện và điện tính. Chiếc đồng hồ lớn trên cửa chính có tuổi thọ bằng tuổi thọ của tòa nhà. Ngày nay, xung quanh tòa nhà chính còn có nhiều công trình kiến trúc dùng để lắp đặt máy móc, thiết bị bưu điện truyền tin hiện đại. Trong tòa nhà chính có 35 quầy phục vụ khách hàng với nhiều dịch vụ bưu phẩm trong và ngoài nước, nhắn tin vô tuyến, phát chuyển thư nhanh, dịch vụ điện qua, fax. Danh thắng Thảo Cầm Viên. Địa chỉ số 2B Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1. Thảo Cầm Viên Sài Gòn là một trong những địa chỉ văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh, nơi bảo tồn động thực vật có tuổi thọ đứng hàng thứ 8 trên thế giới. Bắt đầu xây dựng vào tháng 3 năm 1864 trên một khu đất rộng 12 hectare nằm cạnh sông Rạch Lăng, phía đông bắc Sài Gòn, do một chuyên viên khảo cứu thực vật nhiệt đới người Pháp là ông Louis Pierre phụ trách. Công trình hoàn thành vào năm 1865, trong đó trồng nhiều loại cây quý ở trong nước và trên thế giới, nhập từ Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Campuchia như cacao, cà phê, vani, một vài giống mía gọi là sardine alimate. Nhiều loại động vật lạ và quý hiếm được đưa về nuôi ở đây, và nơi đây được gọi là sở thú. Đến năm 1924, sở thú được mở rộng thêm 10 hectare. Ngày 27 tháng 11 năm 1927, Pháp cho xây dựng viện bảo tàng Blanchard de la Brosse trong khuôn viên sở thú theo thiết kế giống tháp cung điện mùa hè Bắc Kinh. Năm 1929, Pháp cho xây Temple du Souvenir có kiến trúc giống như đền thờ Lăng Tẩm Huế. Trên lầu có thư viện khá rộng. Năm 1956, chính quyền Sài Gòn cho tu sửa và thiết kế lại. Viện Bảo tàng Blanchard de la Brosse được đổi là Viện Bảo tàng Quốc gia Sài Gòn. Sở thú đổi là Thảo Cầm Viên. Từ năm 1989, chuồng trại được cải tạo và mở rộng cho thích hợp với đời sống sinh thái của từng loại thú. Diện tích chuồng trại là 21.352 m². Năm 1990, Thảo Cầm Viên là thành viên chính thức của Hiệp hội các vườn Đông Nam Á. Năm 1991, khu hoa viên trong Thảo Cầm Viên được thiết lập lại sau nhiều năm bị bỏ hoang. Sau hơn 130 năm xây dựng, Thảo Cầm Viên đã trở thành một vườn thú lớn của cả nước với 590 đầu thú thuộc 125 loài. Thực vật có 1.800 cây gỗ thuộc 260 loài, 23 loài lan nội địa, 33 loài xương rồng, 34 loài bonsai và thảm cỏ xanh trên diện tích 20 hectare, chia ra làm nhiều khu, khu nuôi cầm thú, khu cây cảnh và phong lan, khu vui chơi. Thảo Cầm Viên hàng ngày đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan. Công viên Đầm Sen. Công viên Đầm Sen thuộc quận 11 là khu vực có hồ lớn mênh mông, diện tích vào khoảng 52 hectare, giáp hai đường Lạc Long Quân và Hòa Bình. Tới đây, du khách mất nhiều thời gian mới có thể đi thăm hết 30 khu vực của công viên. Khu vui chơi giải trí có khu trò chơi điện tử, sân khấu cổ tích, lâu đài cổ tích, sân khấu quảng trường, non bộ, thủy cung, đảo khiêu vũ, nhà sinh vật biển, rối nước, vườn chim thiên nhiên, chùa cổ Giác Viên, vườn bướm thiên nhiên, khu câu cá, khu trưng bày kỳ long, quán trà đạo, khu trò chơi mạo hiểm, hồ thiên nga, hồ ngựa phi, vườn qua châu Âu, quảng trường La Mã, quảng trường văn hóa, sân khấu nhạc nước, khu bowling, khu dịch vụ thể thao, hồ câu tôm, nhà hàng thủy tạ, khu trò chơi thiếu nhi, đèn tạo hình, cầu cửu khúc, nhà ga monorail, đường ray monorail. Khu cắm trại là một khu đất trống được dành riêng cho khách có nhu cầu cắm trại. Khu vực lòng hồ dành cho nhiều hoạt động trên mặt nước như câu cá, bơi xuồng, nhà thủy tạ, đảo khiêu vũ, sân khấu rối nước. Khu du lịch Kỳ Hòa, địa chỉ số 12 đường 3 tháng 2, quận 10. Khu du lịch Kỳ Hòa nằm ở vị trí gần trung tâm thành phố, trong một vùng thiên nhiên thoáng mát, trong lành. Khu du lịch Kỳ Hòa rộng hơn 14 hectare, gồm có khu công viên, trung tâm hội chợ quốc tế, các khách sạn hiện đại và cả một hệ thống nhà hàng. Bên cạnh là nhà hát Hòa Bình, một nhà hát lớn nhất thành phố. Công viên Kỳ Hòa có hai khu vực, Kỳ Hòa 1 và Kỳ Hòa 2, với tổng diện tích là 8 hectare. Hai công viên được nối với nhau bằng một chiếc cầu xinh xắn. Ở đây có đủ loại hình vui chơi giải trí dành cho người lớn và trẻ em, như bơi thuyền trên hồ, đu quay đứng, bập bên, đi xe lửa vòng quanh đất nước, cầu trượt, xích đu, nhà cười, sở thú mini, nhà trưng bày sinh vật biển, các loại hình trò chơi điện tử, sân trượt patin. Tại công viên Kỳ Hòa 1 đã xây dựng khu vườn thần tiên kỳ thú, sân khấu dành cho lứa tuổi thiếu nhi, sân khấu đồi hoa vàng với hơn 1.000 chỗ ngồi bên bờ hồ thơ mộng. Nơi đây diễn ra các loại hình sinh hoạt văn hóa như múa lân, sư tử, rồng, hội thi khiêu vũ nghệ thuật, hội diễn thời trang. Công viên văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 15C Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1. Tiền thân có tên gọi là vườn Tao Đàn, dân còn quen gọi là vườn Ông Thượng. Ngày 19 tháng 4 năm 1984, vườn Tao Đàn được đổi tên thành Công viên văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Với diện tích 90.503 m², công viên văn hóa là nơi lý tưởng cho du khách trong nước và ngoài nước. Nơi đây thường xuyên diễn ra các chương trình lễ Tết, hội dân tộc như hội Hoa Xuân, hội Đền Hùng, lễ hội văn hóa các dân tộc Việt Nam. Đồng thời cũng là nơi du ngoạn, nghỉ ngơi, tập luyện thể dục thể thao, vui chơi giải trí của nhân dân thành phố với các hoạt động, sân khấu, ca nhạc trống đồng, nơi tổ chức biểu diễn những chương trình ca nhạc chọn lọc, chất lượng, mang tính nghệ thuật cao, đã hấp dẫn và lôi cuốn công chúng. Khu du lịch Văn Thánh, địa chỉ 48/10 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Được thành lập vào năm 1985 trên một khu đất rộng ven sông nước, khu du lịch Văn Thánh đã tạo dựng những cảnh trí gần gũi thiên nhiên, mát mẻ, thoáng đãng, thích hợp cho du khách đến nghỉ ngơi, thưởng ngoạn môi trường thiên nhiên trong sạch, tươi đẹp. Tại đây có các nhà hàng, lều câu cá trên hồ rộng, vườn cây cảnh và nhà nghỉ nằm dưới những dòm cây xanh. Khu ẩm thực Văn Thánh với nhiều món ăn phong phú đa dạng, mang hương vị từ miền rừng núi cho tới đồng bằng. Nhiều hoạt động du lịch, lễ hội, vui chơi giải trí được tổ chức vào các ngày nghỉ, ngày lễ. Công viên nước Sài Gòn. Công viên nước Sài Gòn, Sài Gòn Water Park, mở cửa từ 13 tháng 12 năm 1997, là khu giải trí hiện đại dưới nước đầu tiên tại Việt Nam, bao gồm các trò chơi, cầu trượt nước và hồ bơi mới lạ theo tiêu chuẩn quốc tế. Công viên nằm trên khu đất rộng 5 hectare bên bờ sông Sài Gòn thuộc quận Thủ Đức, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 10 km. Đây là một liên doanh với công ty Pegasus Laser Úc với tổng số vốn đầu tư 11,16 triệu USD. Tới đây khách có thể tham gia các trò chơi như thác bạc, gành sông từ độ cao 15 m của 6 cầu trượt khác nhau, thả mình trượt qua 120 m gồm các khúc quanh vòng dèo trước khi bay xuống hồ nước trong xanh. Thấp hơn một chút là cầu trượt nhiều làn và cầu trượt xoắn gồm hai ống trượt xoắn vào nhau, bắt đầu từ độ cao 12 m và dài 70 m. Sau đó du khách có thể vui chơi trong hồ tạo sóng 10 phút có một đợt sóng nhân tạo cao 1 m, hoặc thả mình thư giãn trên những chiếc phao lớn trôi bồng bềnh trên dòng sông Lười dài 350 m, nước chảy chậm chậm và liên tục để tận hưởng không khí trong lành, ngắm nhìn cảnh quan của toàn công viên với nhiều cây xanh bóng mát. Ngoài ra có một hồ bơi thiết kế đặc biệt dành cho trẻ em. Với những nét độc đáo của mình, Sài Gòn Water Park nhanh chóng thu hút nhiều người thuộc mọi lứa tuổi tìm nơi nghỉ ngơi vui đùa với sóng nước ngoài trời ngay trong thành phố. Khu du lịch Suối Tiên nằm ở phía đông bắc thành phố thuộc quận Thủ Đức, trên đường Hà Nội, cách thành phố 19 km. Khu du lịch Suối Tiên là nơi vui chơi giải trí cuối tuần của người dân thành phố, du khách trong và nước ngoài. Tới đây, du khách sẽ được tận hưởng phong cảnh tự nhiên hữu tình, suối, rừng cây, hồ cá. Đây là nơi nuôi nhiều loại thú quý hiếm mà có lẽ ấn tượng hơn cả là cá sấu. đàn cá sấu ở đây hiện có gần 2.000 con. Tới suối Tiên, du khách còn được đắm mình với thủy cung với hàng trăm loài cá bơi lội trong hầm kính. 18 thôn Dừng Trầu thuộc huyện Hóc Môn, cách trung tâm thành phố gần 20 km về phía Tây. Du khách thích tiếp xúc với những người nông dân Nam Bộ, có tinh thần thượng võ, xã thân vì chính nghĩa. Xin mời về vườn trầu 18 thôn với những vườn trầu xanh biếc, chen dày, đến mức trời mưa đứng dưới gàn trầu người không bị ướt. Du khách sẽ được ngồi xe ngựa đi dạo khắp thôn làng trong một màu xanh cây lá, được tiếp xúc với người dân cởi mở, mến khách và được nghe những chuyện kể về truyền thống anh hùng của nhân dân 18 thôn vườn trầu trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Khu du lịch sinh thái Vàm Sát, Cần Giờ. Cách thành phố Hồ Chí Minh 50 km là khu rừng sinh thái Cần Giờ, có diện tích khoảng hơn 70.000 hecta, trong đó là 35.000 hecta rừng ngập mặn, ngút ngàn cây tràm, cây đước với hệ động thực vật đa dạng. Khu vực Vàm Sát Cần Giờ được tổ chức UNESCO của Liên Hợp Quốc công nhận là vùng dự trữ sinh quyển của thế giới. Vàm Sát là khu du lịch sinh thái nằm trong ở vị trí đẹp nhất của rừng ngập mặn Cần Giờ, chiếm khoảng 2.000 hecta ở xã Lý Nhơn, bao bọc bởi 4 con sông Dinh Bà, Lò Rèn, Gốc Tre và Vàm Sát. Ở đây có sân chim tự nhiên rộng 100 hecta với nhiều loài chim nước quý hiếm. Ngoài ra còn có khu đầm dơi, nơi tập trung hơn 100 con dơi quạ và khu bảo tồn động vật hoang dã. Cùng với suối khoáng nóng Bình Châu, Vàm Sát vừa được Tổ chức Du lịch Thế giới WTO công nhận khu du lịch sinh thái bền vững nhất thế giới. Đến Vàm Sát phải qua hai phà Bình Khánh và Dần Xây, đường đi tốt. Từ phà Bình Khánh có con đường mới hoàn tất dài 20 km dọc Cần Giờ đến Cần Thạnh, bãi biển 30 tháng 4. Lâm viên Cần Giờ ở hướng bến phà Dần Xây ra Cần Thạnh. Nơi đây còn có trại cá sấu, đảo khỉ, trăng, rắn, kỳ đà, chim. Chắc sẽ đem đến cho du khách những giờ phút sảng khoái vui nhộn khi đùa cùng lũ khỉ. Hàng ngày chúng thường tiếp xúc với người nên rất dạn dĩ. Đi thăm chiến khu rừng sát với những rễ cây chằng chịch là nơi che giấu các chiến sĩ đặc công thời chống Mỹ. Nhà nghỉ Ác Mang giữa ngút ngàn cây nước, tản bộ trong chợ Cần Giờ, tắm biển bãi 30 tháng 4, nghỉ lại trong những ngôi nhà khu 30 tháng 4 nằm sát bãi biển. Nhiều người lại thích nằm trên những chiếc võng đung đưa dưới những tán cây rừng. Chợ Lớn. Năm 1788, một nhóm người Hoa từ Cù Lao Phố và Mỹ Tho kéo về bờ rạch Bến Nghé, lập chợ buôn bán. Khu chợ đó phát triển thành chợ lớn ngày nay. Nơi đây có thể xem như một Chinatown, thành phố người Hoa của Việt Nam, với những phố chợ san sát và đầy ắp hàng hóa, từ lâm thổ sản đến những hàng tiểu thủ công nghiệp. Khu vực chợ lớn là nơi tham quan hấp dẫn cho du khách đến tìm hiểu cuộc sống thường ngày của nhân dân thành phố nói chung và của cộng đồng người Hoa nói riêng. Chợ Bến Thành. Nằm ở trung tâm thành phố, chợ Bến Thành rất đổi quen thuộc với người dân Việt Nam và khách quốc tế. Trước khi Pháp xâm chiếm Sài Gòn năm 1859, có một chợ nhỏ nằm ở khu đất đồng lầy kề bên bờ sông Bến Nghé và sát thành Sài Gòn. Từ xuất xứ ấy mà chợ đã mang tên ghép là Bến Thành. Chợ được xây bằng gạch, khung gỗ, lợp tranh. Năm 1870, chợ bị cháy một phần. Năm 1911, chợ cũ bị phá đi, chợ mới được xây khang trang rộng rãi hơn và hoàn thành vào tháng 3 năm 1914. Sau năm 1975, chợ Bến Thành lại được đầu tư nâng cấp to đẹp lên rất nhiều so với trước. Giờ đây chợ Bến Thành là một trung tâm buôn bán lớn, không chỉ của thành phố Hồ Chí Minh mà còn của các tỉnh phía Nam. Năm 1985, chợ Bến Thành được sửa chữa lại toàn bộ bên trong, bên ngoài. Duy chỉ có dáng vẻ phía trước với tháp đồng hồ được giữ lại như xưa. Cũng như chợ Đồng Xuân ở Hà Nội, hàng hóa trong chợ Bến Thành rất phong phú, dường như có đủ mặt các sản vật trong nước và hàng công nghệ hiện đại trên thế giới. Thăm chợ Bến Thành cũng là một thú vui của bao người. Chợ An Đông. Nằm trong khu vực chợ lớn gần ngã tư đường An Dương Vương và Trần Phú, chợ An Đông là một trong những chợ trung tâm của thành phố với các mặt hàng chính là vải, quần áo may sẵn, giày dép. Chợ An Đông được xây dựng gồm 5 tầng lầu và 1 tầng trệt. Từ tầng trệt đến tầng 3, kinh doanh hàng ăn uống, bánh kẹo, trái cây, hoa tươi, đồ nữ trang, quần áo may sẵn, giày dép, túi xách, hàng thủ công mỹ nghệ. Các tầng còn lại là khách sạn Caesar và chi nhánh ngân hàng Việt Hoa. Chợ An Đông mới rộng rãi, khang trang, sạch sẽ và được lắp đặt thiết bị khá hiện đại. Giữa các tầng có cầu thang cuốn, mặt tiền chợ có bãi đậu xe. Khách đến thăm thành phố rất thích đi thăm và mua sắm ở chợ này. Một thuở mang gươm đi mở cõi. Công cuộc khai quang mở cõi của người Việt vào vùng đất phương Nam, trong đó có Sài Gòn ngày nay, được bắt đầu từ dưới thời chúa Nguyễn Hoàng năm 1558 đến năm 1631. Ngày ấy Sài Gòn còn là vùng đất hoang vu, rừng rậm và đầm lầy. Những người Việt đầu tiên đến Sài Gòn mưu sinh đa phần là dân nghèo từ đàng ngoài Bắc Trung vào, vì nhiều lý do, chiến tranh, đi lính đồn trú, trốn tránh triều đình. Những dòng đất cao ráo nằm dọc sông Sài Gòn được họ chọn làm nơi định cư đầu tiên, rồi từ đó dần dần mở rộng việc khai quang, mở vườn, lập ấp. Những con người trong buổi đầu tiên phong ấy, với nghị lực phi thường, đã biến vùng đất mới đầy bí hiểm, bất trắc thành vùng đất hứa. Năm 1698, thống soái Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Hữu Kính thừa lệnh triều đình Nguyễn vào kinh lý trời Nam, lập phủ Gia Định, xứ Đồng Nai, huyện Phước Long, dựng dinh trấn biên, lấy xứ Sài Gòn, huyện Tân Bình, dựng dinh phiên trấn, thì những thế hệ đầu tiên của những lưu dân đã có cuộc sống ổn định với gần 10.000 người sống trong cảnh sung túc. Sài Gòn hai mùa mưa và nắng. Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa và nắng. Mùa nắng bắt đầu từ cuối tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Nắng Sài Gòn mang màu vàng ống ả của tơ trời, không hanh hao mà dịu dàng ấm áp. Mưa Sài Gòn từ tháng 5 đến tháng 10. Những cơn mưa chẳng bao giờ báo trước. Trời đang quang đãng, bất chấp mưa ập đến tinh nghịch nếu du khách dừng chân trú bên mái hiên ven đường. Trong phút chốc, đường phố Sài Gòn sặc sỡ sắc màu đủ loại của áo đi mưa. Mưa giăng khắp lối, từng hạt mưa đan vào nhau. Mưa Sài Gòn có chút đỏng đảnh, chút tinh nghịch của thiếu nữ. Đỏng đảnh, dỗi hờn, những cơn mưa không báo trước ấy cứ ào ạt trút nước, như trút đi giận hờn, để rồi lại tạnh thật nhanh, và trời lại thật đẹp sau những cơn mưa bất chợt. Sài Gòn về đêm. Nhắc đến Sài Gòn, hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến thành phố hoa lệ với muôn ngàn ánh đèn rực rỡ. Quả đúng như thế, về đêm, hàng trăm ánh đèn lung linh đua nhau khoe sắc từ những cao ốc, nhà hàng, pano quảng cáo. Dạo phố Sài Gòn về đêm, lang thang qua vùng ngoại thành để tránh tiếng ồn ào, khói bụi. Cảm nhận sự hài hòa, tinh khiết của thiên nhiên, nét đẹp của hàng ngàn ánh sao trên bầu trời qua những tán lá ven đường. Bạn có thể du thuyền trên sông Sài Gòn, ngắm sao trời cùng sông nước mênh mông để tìm lại sự bình yên trong nhịp sống hối hả. Cuộc sống tưởng như ồn ào nơi đây, vẫn tồn tại đâu đó những điều thật giản dị, nhưng sao quá đỗi thân thương. Người ta bảo đêm Sài Gòn không có ánh sao. Phải đâu như thế, những ánh sao vẫn lung linh trên bầu trời hàng đêm giữa Sài Gòn đô hội. Buôn có bạn, bán có phường. Phố đàn. Bạn dự định học guitar hoặc mua một đàn làm quà cho người thân sau chuyến thăm Sài Gòn. Phố đàn Nguyễn Thiện Thuật quận 3 sẽ giúp bạn làm điều đó. Con phố này tập trung các hiệu đàn nổi tiếng như Duy Ngọc, Tâm Hiệp, Phúc Châu. Đến đây bạn tha hồ chọn lựa. Đây còn là nơi sản xuất các loại nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, sáo trúc, đàn nguyệt, cò. Phố điện tử. Chợ Nhật Tảo với hơn 300 hộ đăng ký kinh doanh và được mệnh danh là thánh địa của hàng điện tử, kể cả hàng điện second hand, là nơi tập trung tất cả các linh kiện với đầy đủ chủng loại và chất lượng, là nơi tập trung những thợ điện tử giỏi đến từ nhiều nơi khác nhau. Phố giày cũ. Gần phố đồ cổ, tiện chân bạn hãy ghé qua phố giày Lê Thị Hồng Gấm để tìm cho mình đôi giày vừa ý nhất. Bạn sẽ ngạc nhiên vì không nơi nào tập trung nhiều tiệm giày cũ như ở đây. Giày được bày bán lộ thiên với mọi kiểu dáng và màu sắc. Giá cả cũng chẳng kén khách tí nào. Ngoài giày, còn bán dây nịt, ví da và các mặt hàng trang sức làm bằng da khác. Phố đồ cổ. Trên đường Lê Công Kiều. Không biết từ bao giờ đã gắn bó với mặt hàng đồ cổ. Đây là phố đồ cổ duy nhất bán đồ từ thời xưa như tiền thời hoàng đế Napoleon, tiền thời Bảo Đại, bộ lục lạc từ thời nhà Thanh đến tượng Phật, bát điếu, lọ hoa. Đây là khu phố đặc biệt và có lẽ duy nhất ở nước ta ẩn chứa nhiều điều thú vị. Phố Đông Y. Vừa đặt chân đến Hải Thượng Lãn Ông, bạn đã nghe thơm nồng mùi thuốc Bắc, thuốc Nam. Đó chính là phố Đông Y. Ở đây bán đủ loại, từ thuốc sống đã qua chế biến đến các loại thuốc thành phẩm được sản xuất trong và ngoài nước, cao, đơn, hoàng, tán. Khi màn đêm buông xuống, hàng trăm chiếc đèn lồng treo ở các cửa tiệm hai bên đường được thắp sáng thành hai dãy xa, càng làm tôn thêm vẻ đẹp và nét đặc trưng của văn hóa Trung Hoa.